Chương 663, khuyên bảo thức tỉnh. Chúng ra lớn lên nhìn lấy con của bọn hắn đã tỉnh lại, vui đến phát khóc, lời nói không cách nào hình dung bọn họ thời khắc này lòng cảm kích, mà tiểu gia hỏa thì kích động khoe khoang. Đây là cha ta, cha cảm ơn thần y, đây là ta một chút tâm ý, đây là ta danh thiếp, ta tại Tô Châu còn có một chút sức ảnh hưởng, thần y có lời nói thì phân phó, đây là ta dạy số. Đối với bọn hắn đáp tạ, Lăng Vân lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, các vị, coi như ta chưa từng tới, đều là Trần viện trưởng công lao. Trần viện trưởng mặt đều đen, con ngươi lóe qua một chút bất đắc dĩ, lại đuổi tới lần một dạng, đem công danh đều đẩy trên người hắn. Lăng Vân căn bản không cho phép hắn cự tuyệt, nắm An Tình tay, gào to bốn cái tiểu gia hỏa quay người liền rời đi phòng bệnh. Sự liêu phất ý thiệt khứ, thâm tàng công giữ danh, đây mới là cao nhân cần phải có thái độ. Trở lại phòng bệnh, An Tình không xấu hổ, thừa dịp tiểu gia hỏa không chú ý trộm hôn Lăng Vân, nàng cũng không biết nơi nào tới đảm lượng, đều bị Long Yên Nhiên cùng Bối Bối thấy được. Bối Bối linh động mắt to, nháy một cái, xoáy thúc thúc, đây là ai a? Nàng chỉ trên giường bệnh rơi vào trạng thái ngủ say Lam Vô Nguyệt, hiếu kỳ hỏi. Lăng Vân để cho nàng đoán xem, Bối Bối lắc đầu, tiểu gia hỏa liền trả lời, nhặt được nha. An Tình tức giận trắng mấy người các nàng liếc một chút, cái này tòa nhà bệnh viện lầu 2 cùng lầu 1 đều rất ồn ào, quá nhiều ký giả, đều là tranh lên trước cấp đưa tin hải tử đều cứu sự kiện. Lăng Vân bọn họ không có ý định đợi tại bệnh viện, An Tình cùng Long Yên Nhiên đi xuất viện kết được rồi, đằng sau theo Bối Bối các nàng, tiểu gia hỏa không có đi, đang theo dõi Lăng Vân đâu, nhìn lấy Lam Vô Nguyệt, Lăng Vân đau đầu à, nếu như hắn không tự mình đi vào nội tâm của nàng thế giới, nàng thật sự là cả một đời làm người thực vật, dù sao cũng là minh giới à, sự tình cũng là do hắn mà ra, chính hắn có cần phải đi tỉnh lại nàng thiên thiến. Ba ba híp mắt một hồi, ngươi đừng ầm ĩ Lăng Vân. An vị tại giường bệnh một bên, cương chiều sờ sờ tiểu gia hỏa cái mũi. Tiểu gia hỏa ôm Lăng Vân bên hông, gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi. Lam Vô Nguyệt trong thức hải thời khắc này, nàng tựa như một mực mai con bị hoảng sợ, sợ hai tại một chỗ nhỏ hẹp nơi hẻo lánh, hai tay ôm chân, khóc thút thít. Lăng Vân thật sâu thở dài một hơi, cần gì chứ huy, cô gái nhỏ. Lăng Vân nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Lam Vô Nguyệt nghe tiếng nâng lên đôi mắt đẹp, hút hút cái mũi, nhìn thoáng qua Lăng Vân, lại rủ xuống đầu. Lăng Vân ngay tại đối diện với của nàng ngồi xếp bằng mà làm, nói một đống khuyên bảo tính, cũng không biết Lam Vô Nguyệt có nghe hay không. Bức tại bất đắc dĩ, Lăng Vân vẫn là giảng mấy cái chuyện tiếu lâm. Lam Vô Nguyệt nín khóc mỉm cười, cô gái nhỏ, chờ ta xử lý bên này sự tình đi, không cần bao lâu. Lăng Vân tử tốn nói. Lam Vô Nguyệt không nói lời nào, cuồng gật đầu đi thôi, ra ngoài đi, đều lớn như vậy, làm sao còn cáo kình a? Ra ra ngươi đem ngươi quen dứt lời cũng mặc kệ Lam Vô Nguyệt cái gì thần sắc, trả lời không trả lời, hắn liền muốn trở về hiện thực rồi. Lăng Vân, tỉnh. An Tình vỗ vỗ gương mặt của hắn đều hô nhiều lần rồi, mệt mỏi như vậy. Tỉnh Lăng Vân xoa xoa con mắt, chợt nhìn tiểu gia hỏa liếc một chút, thật là, liền sẽ không cùng với mẹ của nàng giải thích một chút, nhìn đem nàng lo lắng, sắc mặt cũng thay đổi. Trên giường Lam Vô Nguyệt cũng chằn trọc tỉnh lại, mỹ nữ, ngươi đã tỉnh muốn hay không uống nước? An Tình hỏi thăm. Lam Vô Nguyệt ngồi xuống, đầu tiên là nhìn kỹ An Tình, dung mạo thật là giống là Minh Vương trong ngực tiểu hoa nhi a. Ngươi là Lam Vô Nguyệt không xác định hỏi. Khụ khụ, tốt, nhanh lên đi thôi. Lăng Vân tranh thủ thời gian đánh gây giữa các nàng trò chuyện, nữ nhân cùng nữ nhân vĩnh viễn có trò chuyện không xong đề tài. Đây là ta ma ma. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, nói xong lại muốn An Tình ôm lấy nàng. Lam Vô Nguyệt một bộ quả nhiên biểu lộ, cũng không có biểu hiện ra giật mình tại trong thức hải. Lăng Vân cơ bản đều nói với nàng, Thiến Thiến cũng là nữ nhi của hắn, hắn hiện tại sống rất hạnh phúc khoái lạc. Thiến Thiến dài đến rất đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, Lam Vô Nguyệt tâm đều sắp bị nàng nhất cử nhất động manh hóa. Ân còn có ba cái, một cái trước đó thấy qua, là một đầu tiểu long đâu, đều lớn lên khả ái như vậy, bất chi bất giác chính nàng đều cười. An Tình thầm nghĩ, chẳng lẽ mỹ nữ này trời sinh si ngốc, làm sao đần độn liền biết cười. A Lam Vô Nguyệt nụ cười này, nhìn đến mọi người sợ ngây người, quá đẹp a. An Tình đều hổ thẹn túi lầu xuống, ánh mắt xéo qua vứt xuống Lăng Vân, phát hiện hắn không có nhìn, chẳng biết tại sao An Tình tâm lý nghe cao hứng. Bối Bối nhảy nhót một chút, cười ha hả nói, a gì, làm sao bị muội muội nhặt được mạc danh kỳ diệu một câu, thất thần để Lam Vô Nguyệt đáp không được, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Cái này rơi vào An Tình trong mắt, tâm lý bỗng nhiên luống cuống một chút, thật đẹp cô nương à, tuổi còn trẻ thì choáng váng. Bối Bối, tiểu tinh quái, đừng nói chuyện. Long Yên Nhiên tức giận liếc nàng một cái. Bối Bối hơi lược làm mặt quỷ, cùng Long Yên Nhiên vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ. Lăng Vân, này làm sao? Làm An Tình chỉ ngẩn người. Lam Vô Nguyệt, Lăng Vân không dám nhắc tới ý kiến, nhún nhún vai, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Đứa nhỏ này học thông minh, biết đây là ba ba của nàng để cho nàng nói chuyện, cho nên mại thanh mại khí nói, mama, chúng ta thì kiếm nàng trở về có được hay không? An Tình không thế nào đồng ý à, đến tiếp sau hội tương đương phiền phức, nói thí dụ như trong nhà nàng người tìm không thấy nàng làm sao bây giờ làm không tốt người khác cho là nàng An Minh Tinh lừa bán nhân khẩu đây. Tỷ tỷ, ta có thể tạm thời theo các ngươi A Lam Vô Nguyệt mở miệng, dự A theo Lăng Vân thần thức yêu cầu làm. An Tình cười cười, quái chính nàng đang nghi, loạn nghĩ gì thế, con gái người ta cũng là bình thường được chứ. Tiểu Gia Hỏa lập tức vui vẻ cười nói, tốt, tốt mama, có được hay không vừa nói. Một bên cùng An Tình nũng nịu đâu, chiêu này đối An Tình rất có tác dụng, An Tình vui vẻ thì gật đầu, thì tạm thời để Lam Vô Nguyệt theo tốt, dù sao cũng liền mấy ngày, quay chụp sau khi hoàn thành, bọn họ thì hồi Giang Bắc, về sau nói không chừng đều không gặp được lần thứ hai. Tại hồi khách sạn trên xe taxi, An Tình cùng Long Yên Nhiên còn có Lam Vô Nguyệt đã thành tốt bạn thân, để Lăng Vân cắn lưỡi, để hắn hiểu được, nữ nhân trực tiếp thành lập hữu nghị, cũng là tại thân tài, gia thịt, bao dưỡng các loại trên cơ sở. Mặc dù hiếu kỳ cái này kỳ lạ tinh cầu, nhưng là Lam Vô Nguyệt cũng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Trở lại khách sạn, đoán chừng cần một giờ đâu, nửa đường còn kẹt xe, nghe tài xế, mấy ngày nay đều có người chơi với lửa có ngày chết cháy, tín ngưỡng cái gì toàn năng thần trong khoảng thời gian này rất nhàm chán. Bối bối mấy tiểu tử kia cùng Lăng Vân một chiếc xe taxi xoáy thúc thúc, vừa mới bối bối quay phim mệt mỏi quá a, ngươi không kể chuyện xưa an ủi ta a. Bối bối nói xong co quắp ngồi ở hàng sau, một bộ tình trạng kiệt sức dáng vẻ, đứa nhỏ này, động tác cùng biểu lộ làm tương đương đúng chỗ, thật sự là một cái hy tinh. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, bối bối vì chuyện xưa của hắn, quái chiêu không ngừng à, lý do một cái so một cái kỳ hoa. Muốn không phải Lăng Vân trong đầu có đếm không hết cố sự, đoán chừng giờ phút này đều ứng phó không được bối bối.